Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Nông cạn. Dám chó không kêu. Cảm tạ các vị cổ động. Lão phu cảm kích khôn cùng. Hôm nay ngồi trên đài đều là ba lần đế quốc mạnh nhất mấy vị thợ rèn. Bọn hắn là ba lần đại biểu. Cũng từ bọn hắn đến giải đáp lão phu vấn đề. Gong Su Ban vuốt vuốt râu ria, trong mắt tràn đầy đối tri thức khát vọng. Đài lên ngồi 9 vị xác thực nổi danh. Bọn họ đều là thợ rèn công hội trưởng lão. Từng cái nghiên cứu rèn đúc thuật cả một đời. Từ trong tay bọn họ đản sinh nổi danh phòng ngự trang bị chuẩn bị cũng không phải số ít. Những này thợ rèn ngày bình thường liền vênh váo tự đắc. Liền xem như một số cao thủ cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Càng nhiều thì là ưa thích sai xử người. Ba lần cường giả không có mấy cái không nợ thợ rèn công hội nhân tình. Từng cái trang cùng cháu trai giống như. Hắn nhỏ giọng cùng thiết thủ nói. Thợ rèn có vốn liếng. Thiết thủ nhàn nhạt trả lời. Đã từng hắn cũng là truy phủng qua thợ rèn. Lúc ấy lấy được chỗ tốt xác thực không ít. Đương nhiên nỗ lực cũng không ít. Có vốn liếng là có vốn liếng. Nhưng bọn hắn chế tạo đều thứ đồ gì? Hắn nhếch nhếch miệng. Xem thường loại này chỉ có thể chế tạo truyền thống phòng ngự trang bị chuẩn bị thợ rèn. Đường Tiếu đã có dự cảm. Không được bao lâu phiến đại lục này thì sẽ biến thiên. Toàn bộ đại lục rèn đúc nghiệp sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sẽ bị cơ giáp thay thế. Coi như không phải mình khởi xướng cái này thay đổi triều đại. Thiên lý cũng nhất định sẽ khởi xướng. Gong Su đại sư, ta không cần nói nhảm nhiều lời. Ngài ra đề mục A, đại trưởng lão đừng vội. Giải đáp ta cái này để còn muốn tâm bình khí hòa A, Gong Su Ban khoát khoát tay. Ra hiệu mọi người bình yên tĩnh một chút. Nói chuyện chính là thợ rèn công hội đại trưởng lão. Có được cấp 9 rèn đúc thuật danh hiệu thợ rèn. Trong tay hắn đi ra rất nhiều cấp 9 phòng ngự trang bị chuẩn bị. Tất cả trưởng lão không nói chuyện. Từ xưa đến nay, phòng ngự trang bị chuẩn bị cũng là toàn bộ đại lục chủ lưu. Thợ rèn tầng tầng lớp lớp. Rèn đúc nghiệp phát triển nhanh chóng. Tại tình huống như vậy hạ rất nhiều vấn đề cũng theo đó xuất hiện. Hôm nay ta muốn hỏi vấn đề là ta suy nghĩ 30 năm đều không thể nghĩ thông suốt vấn đề. Phía dưới, một mảnh xôn xao. Đại lục thứ nhất thợ rèn suy nghĩ 30 năm đều nghĩ không hiểu vấn đề. Đến cùng là vấn đề gì? 30 năm nghĩ mãi mà không rõ. Có phải là hắn hay không đầu óc có bệnh a? Đường Tiếu tuét miệng. Đối với cái này Gong Su Ban ngôn ngữ chỉ có thể nói là nói ngoa. Rèn đúc bên trên liền chút chuyện như vậy. Người muốn nói 10 ngày nửa tháng nghĩ mãi mà không rõ còn chưa tính. 30 năm nghĩ mãi mà không rõ liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Trên đài không người nói chuyện. Chỉ có Gong Su Ban một người lại nói. Ta vấn đề này liền là. Rèn đúc thuật điểm cuối cùng là cái gì? Rèn đúc thuật điểm cuối cùng. Ngọa tào. Cái này cũng quá đơn giản đi. Không phải liền là chế tạo ra mạnh nhất phòng ngự trang bị chuẩn bị sao? Đúng vậy a. Không phải liền là rèn đúc ra mạnh nhất phòng ngự trang bị chuẩn bị sao? Cái này có cái gì khó? Cái này Gong Su Ban có phải hay không đùa nghịch chúng ta ba lần người? Liền đúng vậy a. Vấn đề này chỉ sợ ngay cả học tập rèn đúc thuật học đồ đều biết nói. Tiếng nghị luận dần dần lắng lại. Chỉ gặp trên đài 9 vị trưởng lão từng cái trầm mặt không nói chuyện. Vấn đề này thật liền đơn giản như vậy sao? Thật tình không biết tại đơn giản phía sau. Ẩn giấu đi để cho người ta suy nghĩ sâu xa khó khăn. Ngồi tại cuối cùng nhất trưởng lão đầu tiên mở miệng. Gong Su đại sư. Đối với vấn đề này ta có cá nhân kiến giải. Xin lắng tai nghe. Gong Su Ban một mặt hiếu kỳ. Cửu trưởng lão hắng giọng một cái nói. Cái gọi là rèn đúc thuật điểm cuối cùng bất quá là cấp 9 rèn đúc thuật đỉnh phong mà thôi. Nếu là có thể đạt tới cảnh giới này cũng coi là đạt đến rèn đúc thuật điểm cuối cùng. Cửu trưởng, lão nói xong người phía dưới liên tục gật đầu. Câu trả lời này không có tâm bệnh. Tổng chỗ đều biết, rèn đúc thuật chia làm cấp 9 cùng phòng ngự trang bị chuẩn bị đẳng cấp đem đối ứng. mà đạt tới cấp 9 rèn đúc thuật trên ý nghĩa xác thực đi tới rèn đúc thuật đỉnh phong. Lời này không có tâm bệnh, nông cạn, dám chó không kêu. Đường Tiếu đứng ở phía dưới, khinh thường nhìn xem trên đài cửu trưởng lão. Cái gì cầu thí thợ rèn công hội, liền là một đám bất học vô thuật lừa đảo. Trả lời thật sự là dám chó không kêu. Thật không biết nói sao lên làm cửu trưởng lão. Chẳng lẽ nói thợ rèn công hội hết thầy chỉ có 9 người? A, Thiết Thủ nghi ngờ ồ một tiếng. Đối với Đường Tiếu lời bình hắn là tương đương không hiểu. Tại Thiết Thủ xem ra cửu trưởng lão nói không có tâm bệnh. Gong Su đại sư cảm giác lão phu nhưng đối với cửu trưởng lão một mặt đắc ý. Liền vấn đề đơn giản như vậy. Còn tốt chính mình nhanh chân đến trước. Không phải cái bánh từ trên trời rơi xuống này sự tình thật đúng là không tới phiên mình. Trong lúc nhất thời cửu trưởng lão đối tại cơ trí của mình dương dương đắc ý. Cửu trưởng lão, ta nhìn liền không cần phê bình. Cái này đáp án tự nhiên không được. Gong Su ban khoát khoát tay nói. Vì sao không lời bình? Gong Su đại sư không ngại nói ra. Cũng tốt để cho ta lãnh giáo một chút. Theo cửu trưởng lão không thể nghi ngờ là chính mình nói. Đúng, Gong Su ban muốn qua loa cho xong mà thôi. Người nói không được thì không được. Cũng nên cho cái thuyết pháp a. Người khẳng định muốn nghe. Gong Su ban hỏi. Còn lại trưởng lão liều mạng cho cửu trưởng lão khoát tay. Ra hiệu hắn không nên tự rước lấy nhục. Mà theo cửu trưởng lão. Nó dư trưởng lão khuyên can nhưng thật ra là tại cho mình ủng hộ. Khá lắm, thật không biết đạo cái này cửu trưởng lão có phải hay không đầu óc có cua. Sống uổng phí cái kia lớn tuổi như vậy. Hắn lắc đầu, bên người Thiết Thủ càng thêm nghi ngờ. Đối với bọn hắn những này từ chưa có tiếp xúc qua rèn đúc thuật người mà nói. Đáp án này xác thực rất hài lòng. Xác định, cửu trưởng lão kiên định gật đầu. Còn lại trưởng lão mặt bên trên ăn phân còn khó nhìn. Đây không phải cho bọn hắn thợ rèn công hội mất mặt sao? Thợ rèn công hội luôn luôn chú trọng thanh danh. Làm sao cũng không nghĩ tới hôm nay xảy ra như thế một cái không biết sâu cạn gia hỏa. Vẫn là công hội cửu trưởng lão. Gia hỏa này nhất định phải rời khỏi trưởng lão tịch. Đại trưởng lão trong lòng âm thầm tính toán. Tốt, vậy ta liền kể cho ngươi rằng vì cái gì nói câu trả lời của ngươi không được. Đối với câu trả lời của ngươi ta chỉ có 6 chữ lời bình. Nông cạn, dám chó không kêu. Gong Su ban nói xong phía dưới một mảnh xôn xao. Đều không rõ cái này dám chó không kêu từ đâu mà đến. Theo bọn hắn nghĩ trả lời rất tốt. Cửu trưởng lão ngồi trên ghế. Trên mặt ăn phân còn khó nhìn. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là kết quả này. Ngồi tại Đường Tiếu bên cạnh Thiết Thủ đối Đường Tiếu giơ ngón tay cái lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới Gong Su ban lời bình vậy mà cùng Đường Tiếu không có sai biệt. Không có có biến hóa chút nào. Nói cách khác Đường Tiếu là đúng. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Vì sao dám chó không kêu? Lão phu nghiên cứu phòng ngự trang bị chuẩn bị hơn 50 năm. Tự thân cũng là một vị cấp 8 thợ rèn. Ngươi vì sao nói lão phu nông cạn? Cửu trưởng lão thấy nôn nóng. Ngày bình thường tất cả mọi người là đối hắn tất cung tất kính. Còn không người nói hắn như vậy. Tại người hôm nay đứng ở phía dưới người xem có học sinh của hắn. Để học sinh của mình nhìn thấy mình ra xấu. Liền xem như ra mặt tại dày cũng muốn đỏ mặt a. Vì cái gì nông cạn? Lão phu Chu Du liệt quốc. Vì giải đáp vấn đề này bỏ ra bao nhiêu? Là người nói quấy rối liền có thể quấy rối. Ta hôm nay liền để ngươi biết đạo vì cái gì nói ngươi nông cạn. Gong Su ban thanh âm nói chuyện. Tăng lên không ít. Hắn chẳng thể nghĩ tới 3 lần thợ rèn sẽ là cái này đức hạnh. Ngươi nói. Cửu trưởng lão tính tình vốn cũng không tốt. Cái này càng là trực tiếp xù lông lên. Không cho ta nói ra cái nguyên cớ lão tử hôm nay để ngươi xuống đài không được. Cửu trưởng lão nghĩ thầm. Canh thứ nhất. Những mức bắp. Năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,